Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 362, thực nhuận. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Chết rồi, như vậy nhiều cái 30 cấp trở lên dị tộc, cứ thế mà chết đi. Thái tương tương đợi người trong lòng chấn kinh, rung động tại lộ tầm thực lực. Nhưng bây giờ cũng không phải quản những này thời điểm. Tử điện vừa rồi xuất thủ tương trợ, trước mắt còn sót lại 3 cái dị tộc đều đã là tàn huyết. Đại gia chỉ cần thêm chút sức là có thể đem bọn họ một bộ mang đi. Vui đề điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Vù vù, 2 cái dị tộc trước tiên bị giết. Một tên sau cùng dị tộc nhìn Lý Tác Nhạc trường kiếm đâm về chính mình bộ ngực, bản năng nhắm mắt lại. Ai ngờ Lý Tác Nhạc trường kiếm thế nhưng thay đổi phương hướng, biến thành nằm ngang ở cổ của hắn trước, cùng sử dụng linh lực đánh gãy hắn tứ chi, đem hắn cho bắt sống. Lý Tác Nhạc mang theo hắn, quay đầu nhìn về phía lộ tầm nói, tiểu sư thúc tổ, cần phải lưu một người sống. Hết thảy đều từ tiểu sư thúc tổ làm chủ. JGP, a, âm hiểm, người đầu này liếm cẩu. Tiêu Quang Minh bọn người ở tại trong lòng mắng to, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu lo lắng. Tử điện vừa mới không có trực tiếp dây bọn họ, chẳng qua là đem bọn họ đánh thành tàn huyết, cũng không phải là muốn bắt sống a. Vậy chúng ta không kịp chờ đợi đem quái giết đi, có thể hay không hàng độ thiện cảm a? Lộ Tâm tĩnh tọa tại hạc giấy bên trên, nghiền ngẫm nhìn Lý Tác Nhạc một chút. Này Lý cặn bã nam sáo lộ còn thật nhiều, không hổ là có thể trong vòng 1 năm cùng vượt qua 20 vị nữ chủ bá phát sinh quan hệ nam nhân. Chẳng qua là Lộ Tâm không ăn hắn bộ này, bình tĩnh nói, giết đi, nếu cần người sống, ta vừa mới tự sẽ lưu người một mạng. Hắn vốn chính là cố ý để bọn hắn cảm nhận một đợt giết dị tộc khoái cảm, đồng thời quan sát một chút bọn họ bây giờ sinh tử chi chiến lúc chân chính thực lực. Đúng, Lý Tác Nhạc giơ trường kiếm lên, trực tiếp đem dị tộc làm thịt rồi, bởi vì 6 vị người chơi mở ra chính là tổ đội hình thức, cho nên ban thưởng đều là chia đều, mỗi người phân đến hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với 3 điểm điểm cống hiến, 3 cái hơn 30 cấp quái, cộng lại mới 18 điểm cống hiến điểm. Ông trời ơi, Thái Tương Tương đợi người trong lòng kinh hãi, bởi vì Ma Tông khu vực bên trong không tồn tại dị tộc quan hệ, dẫn đến bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị tộc, cũng là lần đầu tiên đánh chết dị tộc. Mặc dù diễn đàn trong đã sớm thấy qua bài post bên trong nói giết dị tộc cho điểm cống hiến cực ít, nhưng tự mình trải qua một phen về sau, cảm nhận còn là không giống nhau. Cùng lúc đó, Hầu Kiếm đồng tử nhóm mới nhớ tới, trước mặt mình người nam nhân này thế nhưng là ở vào bảng xếp hạng đứng đầu bảng tồn tại. Tử điện kia hơn 1 vạn điểm cống hiến, từ đâu ra? Chẳng lẽ lại hắn trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết mấy ngàn danh dị tộc? Ngoạt tao, Tử điện là đi dị tộc hang ổ bên trong giết cái 7 vào 7 ra sao? Trong lòng bọn họ rung động, miên man bất định, trong lúc nhất thời, nhìn về phía Lộ Tầm ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Lộ Tầm đón bọn họ ánh mắt nóng bỏng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Quen thuộc, hắn ngồi tại trên hạc giấy, dẫn đầu tiếp tục hướng mặt phía nam bay đi. Chúng người chơi lập tức đuổi theo, bọn họ một bên bay, một bên mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng, tìm được chính mình thứ hạng. Nhìn Lộ Tầm kia hơn 1 vạn điểm cống hiến, thật muốn giúp hắn hoa một bộ phận a. Ai, Tử điện có nhiều như vậy điểm cống hiến cũng vô dụng, hắn lại không có điểm cống hiến thương thành đổi vật phẩm, chính là lãng phí lạc. Đợi đến đám người bay đến nam cảnh khu vực về sau, Lộ Tâm cất cao giọng nói, Mạc Quan Cơ. Mạc Quan Cơ lập tức tiến lên phía trước nói, đệ tử tại Vô Hàn Sâm Lâm ngay tại Nam Cảnh Cực Nam chỗ. Từ ngươi ở phía trước phương dẫn đội. Lộ Tầm nói xong. A, Mạc Quan Cơ ngẩn người. Sau đó lập tức nhu thuận nói. Được, hắn cũng không biết. Chính mình tại Lộ Tầm trong mắt. Cũng chính là cái thiên mệnh Âu Hoàng. Hắn ngoại trừ vận khí tốt một chút. Mở rộng che giấu kịch bản năng lực cường một chút bên ngoài. Vẫn thật là không có gì dùng. Nhưng không thể không nói. Một đoàn trong đội. Vẫn là thực cần loại người này. Lộ Tầm chuẩn bị đem hắn coi như linh vật đến sử dụng. Nhìn xem trên đường đi có thể hay không đụng tới chuyện gì tốt. Kết quả trên đường đi thế mà cái gì cũng không có phát sinh. Có lẽ là bởi vì hắn đi theo bản đồ đang bay nguyên nhân đi. Con hàng này đánh bậy đánh bạ thời điểm. Thường thường có thể phát động điểm che giấu kịch bản. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Nam Cảnh Vô Hàn Sâm Lâm đến. Đúng như là trong truyền thuyết như vậy. Bốn mùa như mùa xuân. Hiện tại chính là giữa hè mùa. Nơi này nhiệt độ không khí lại là cùng mùa xuân phảng phất. Lãnh đạm, vô cùng thoải mái. Chẳng qua là trong rừng rậm cảnh sắc quả thực bình thường. Cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Hơn nữa cho người ta một loại thực lộn xộn. Thực sức tưởng tượng cảm giác. Nhìn lâu sẽ còn cảm thấy có chút không thoải mái. Cùng khắp nơi hiện lộ rõ ràng thanh tú ma tông hậu sơn so sánh. Cảnh sắc nơi này chính là nát đến nhà. Vô Hàn Sâm Lâm rất lớn. Lộ Tầm bay một hồi lâu. Mới đi đến được Thanh Thiên Tông nói tới chỗ kia địa phương. Vừa mới tới gần. Liền có mặc áo xanh Thanh Thiên Tông đệ tử tiến lên đón. Bọn họ vừa mới chuẩn bị hỏi một câu. Người đến người nào? Liền thấy Lộ Tầm tháo xuống mũ rộng vành, áo bào đen, vỏ kiếm, lại thêm kia ngôn ngữ không cách nào hình dung dung nhan tuyệt thế. Không phải trong truyền thuyết ma tông Lộ Tầm, còn có thể là ai? Kết quả là, hơi có vẻ ngạo mạn cùng đề phòng, người đến người nào? Thoáng cái liền biến thành, các hạ thế nhưng là ma tông Lộ tiền bối. Người có tên, cây có bóng. Lộ Tầm tại tu hành giới sông sáo nhiều năm như vậy. Bước cũng không phải đồ trắng. Lộ Tầm đem mũ rộng vành thu vào trong nhẫn chữ vật. Khẽ vuốt cằm, không có nhiều lời. Hắn đang chờ người, lấy hắn thân phận và địa vị. Chỉ là Thanh Thiên Tông tuần tra đệ tử nhóm nghênh đón hắn. Là không đủ, cũng không phải nói Lộ Tầm nhẹ nhàng, mà là hắn biết rõ. Cấp cho người khác làm đầy cấp bậc lễ nghĩa cơ hội. Không cần chỉ chốc lát, một thân ảnh liền ở chỗ này xuất hiện. Người đến thân hình yểu điệu, thân thể thướt tha, là vị nở nang mỹ phụ nhân. Thuộc về cái loại này không hiểu chuyện tiểu hòa tử có lẽ không thích. Kinh nghiệm phong phú lão thủ nhóm lại thực yêu quý dáng người. Nàng không thể nói lớn lên cỡ nào đẹp mắt. Nhưng cặp mắt kia lại đặc biệt câu nhân, phảng phất tự mang mị ý. Hơn nữa nàng làn da rất trắng, nhìn cũng thực bóng loáng. Dùng thêm tiền cư sĩ, nói tới nói. Chính là nữ nhân này cho người cảm giác thực nhuận, nàng giọng nói giống như rất nhỏ. Tiếng nói tựa hồ nói không vang dội, cũng có chút ngô nông mềm giọng cảm giác. Nhìn Lộ Tầm một chút về sau. Mở miệng nói, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói nhất trí, xinh đỉnh đẹp mắt, nói xong sau, nàng còn nhẹ cười nói, theo bối phận, ta nên gọi ngươi một tiếng sư thúc, Lộ sư thúc, ngươi có biết ta là ai? Lộ Tầm nhìn mỹ phụ nhân, trong lòng cảm thấy hoảng sợ nha, hắn không nghĩ tới ở chỗ này chờ đợi mình, lại sẽ là nàng, hắn chắp tay nói. Thanh Thiên Tông cùng ta Ma Tông đồng dạng, chư vị phong chủ bên trong, chỉ có một vị nữ phong chủ, chắc hẳn chính là Mạc phong chủ a. Mỹ phụ nhân khẽ vuốt cằm, tươi cười tươi đẹp, nàng tên đầy đủ gọi Mạc Ngữ Nhu, chính là Thanh Thiên Tông bình thường phong phong chủ, nổi danh đại tu hành giả, Lộ Tầm nhớ rõ rất rõ ràng, ở kiếp trước, vị này Mạc Phong chủ cũng là đi qua diễn đàn trong NPC nhân khí bảng xếp hạng. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nàng dáng người vô cùng tốt, khí chất lại mị mà không tầm thường, là có thể cùng nhà mình Lạc Huyền Thu Lạc Phong chủ đua một đợt nhân khí tồn tại. Mà phải biết, Lạc Huyền Thu vẻ đẹp là có Thẩm Diêm chờ người quái dị phụ trợ, bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật vẫn là Mạc Ngữ Nhu càng hơn một bậc, Lộ Tâm đối nàng kỳ thật có ấn tượng thật sâu. Đây cũng là hắn tại nhìn thấy nàng về sau, cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Kỳ thật Lộ Tâm thấy nàng thời điểm, không chỉ là có kinh ngạc cảm giác, còn có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Bởi vì kiếp trước dị tộc đại quy mô xâm lấn về sau, hắn từng tại Nam Cảnh bên trong chiến trường hỗn qua một đoạn thời gian. Tại Nam Cảnh trận chiến khốc liệt nhất bên trong, hắn trơ mắt nhìn vị này Mạc Phong chủ tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng kiệt lực mà chết. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, PS, canh thứ nhất, một tuần mới đã đến. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.